Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3160, chương 3161, đoạn truyền thừa. Lôi Dược đến Cát Vàng Hành Cung lúc, hết thảy mang đến 8 vị lôi ngục núi tạo hóa thần nhân. Bất quá cái này 8 vị tạo hóa thần nhân lại bị Lôi Dược phái đi 4 phương 8 hướng. Phong tỏa hư không bố trí xuống mai phục. Cái này cũng thành Lôi Dược lần này chí mạng nhất an bài. Nếu là ở giao chiến thời điểm, có như vậy 3-4 vị tạo hóa thần nhân xuất thủ tương trợ, Lôi Dược nói không chừng liền có thể đạt được chạy thoát thời cơ. Đáng tiếc, chờ này 8 vị tạo hóa thần nhân phát giác được không thích hợp. Chạy tới thời điểm, nhìn thấy, chỉ có bọn họ lôi ngục trong núi danh xưng lôi thần chi xà Lôi Dược thi thể. Từng cái tự nhiên kinh hãi muốn tuyệt, có thể phía dưới định thoát đi. Chỉ là, đại thần tế nạp cáp nhĩ lưu ly đổ thần đao, đã sớm đói khát khó nhìn. Đồng thời, Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu ba người cũng là toàn lực xuất thủ. Cuối cùng, 8 vị đến từ lôi ngục núi tạo hóa thần nhân, chỉ để lại 4 người. 4 người khác, toàn bộ chạy thoát. Cầm trong tay lưu ly đồ thần đao đại thần tế nạp cáp nhĩ tại chỗ chém giết 2 người. Hoa Hưng An cùng Ô Vưu Liên dưới tay, lưu lại 1 người, Tiếu Trạch dây dưa kéo lại 1 người. Sau đến đại thần tế nạp cáp nhĩ trợ giúp chém giết. Diệp Chân cũng không có lại ra tay. Nếu như Diệp Chân toàn lực xuất thủ, khi có thể đem những ngày này miếu lôi ngục núi tạo hóa thần nhân toàn bộ lưu lại, bất quá, thả đi một bộ phận tạo hóa thần nhân, cũng thuộc về Diệp Chân kế hoạch một trong. Bởi vì, Y Chí Thần Điện, cần thời gian, một khi nạp cáp nhĩ đại thần tế biểu hiện được quá mức. Ngày đầu tiên đưa tới thiên miếu lôi ngục núi tạo hóa thần vương, lại hoặc là đưa tới lôi ngục núi lớn lượng viện quân, vậy liền không tốt. Mà những này tạo hóa thần nhân chạy thoát về sau, bọn họ đối hôm nay chuyện này miêu tả, hẳn là sẽ cho Diệp Chân tranh thủ đến một số quý giá thời gian. Thống khoái, thần sứ đại nhân, đại thần tế, hôm nay thật sự là giết thống khoái a. Từ khai chiến đến nay, hôm nay trận chiến này là đánh thống khoái nhất một trận chiến. Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu ba người là một mặt hưng phấn, Hoa Hưng An càng là một mặt cấp tiến đề nghị nói. Đại thần tế, đã ngươi thực lực phục hồi, đã chém giết Lôi Dực tên này, không bằng mang bọn ta giết tiến Cuồng Sa Thành, diệt đi thiên miếu tạo hóa thần nhân. Đến lúc đó, Cuồng Sa Thành địch quân cũng sẽ không tấn công tự tan. Nạp Cáp Nhĩ nhàn nhạt quét mắt một vòng hưng phấn Hoa Hưng An. Cái này muốn nghe thần sứ đại nhân. Vừa rồi nếu không có thần sứ đại nhân trợ giúp, lão phu tại không có thôi động Cát Vàng Vực tình huống dưới, đừng nói là chém giết Lôi Dực, cũng là đánh bại Lôi Dực, đều tuyệt đối không thể. Nạp Cáp Nhĩ lời nói, nhượng Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu ba người có chút không rõ nội tình. Lấy bọn họ tu vi, không cách nào phát hiện Diệp Chân vận dụng thời gian pháp tắc chi lực. Cũng chính là Nạp Cáp Nhĩ vừa rồi thân ở chiến trường trung tâm nhất, lại là người chủ công, mới mơ hồ phát hiện Diệp Chân vừa rồi vận dụng lại là thời gian pháp tắc lực lượng. Cũng là chấn động vô cùng. Thời gian pháp tắc, thế nhưng là thế gian này tối cường đại pháp làm theo lực lượng, mà lại cực kỳ hiếm thấy. Nhìn lấy nóng lòng muốn thử Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu ba người, Diệp Chân chỉ nói hai câu, liền làm ba trên mặt người huyết sắc dây lát đất mờ đi. Mạnh như thiên miếu lôi ngục núi tạo hóa thần tướng Lôi Dực, tại chúng ta mai phục phía dưới, đều phải bỏ mạng. Vậy các ngươi đâu? Không cần rơi vào giống như là chúng ta hôm nay chăm chú tính kế Lôi Dực mai phục bên trong, chỉ là bị địch nhân ưu thế lực lượng đối đầu tình huống dưới. Đều ngẫm lại lão ông đi. Nạp Cáp Nhĩ tiếng thở dài vang lên. Ông Lập Đức là trước đây trong chiến tranh vẫn lạc Sa Hải thần tế. Nhắc lên ông Lập Đức, Hoa Hương An, Tiếu Trạch, Ô Vưu thần sắc liền trở nên càng thêm khó coi, cũng càng thêm bất đắc dĩ. Thần sứ đại nhân, chúng ta tu vi không bằng địch nhân, khó nói chúng ta liền nếu như vậy một mực rụt lại. Ô Vưu Tiết tức giận nói, đã tu vi không đủ, vậy chúng ta liền muốn pháp tăng cao tu vi. Tăng cao tu vi, nói nghe thì dễ a. Hoa Hưng An thở dài một tiếng, một mặt bất đắc dĩ. Đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ biết Diệp Chân muốn nói gì. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi. Ngoặc kép, rất nhanh, Diệp Chân liền từ đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ cùng Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu bọn người miệng bên trong, biết một cái không bình thường kinh người sự thật. Y Chí Thần Điện truyền thừa. Đoạn, sáng lập Y Chí Thần Điện Y Chí Sa Hải Thiên Thần là một kẻ hung ác, không chỉ có thiên phú kinh người, lấy tạo hóa thần vương chiến lực, dựa vào nó một mình sáng tạo cát vàng thần vực, trực tiếp nghiền ép thiên miếu khi năm trước tới chinh phạt mấy vị tạo hóa thần vương. Thậm chí còn trọng thương đến đây chinh phạt một vị tạo hóa thần quân, khiến cho trọng thương ngủ say, cho đến vẫn lạc lúc này. Vị này ấy chỉ Sa Hải Thiên Thần có thể nói là chiến thiên chiến địa chiến hết thảy. Tại hắn chỉ huy xuống Y Chí Thần Điện, nhượng thiên miếu kiêng kỵ vạn phần, cho dù là Y Chí Sa Hải Thiên Thần sau khi ngã xuống, thiên miếu cũng không dám quy mô xâm phạm, cũng là bởi vì tổn thất quá thảm trọng. Nhưng là, cũng chính bởi vì loại này huyết cừu, nhượng thiên miếu trả thù cùng chinh phạt không ngừng. Thiên miếu là một cái quái vật khổng lồ, tinh anh cùng cường giả đệ nhất tiếp lấy đệ nhất, mà chính là Y Chí Thần Điện. Theo Y Chí Sa Hải Thiên Thần vẫn lạc, cường giả là lại là chết một cái thiếu một cái. Cho đến mấy trăm năm trước, đến phiên năm đó chỉ là làm qua Y Chí Sa Hải Thiên Thần giữ cửa đồng tử Nạp Cáp Nhĩ đảm nhiệm đại thần tế, đại biểu cho Y Chí Thần Điện đã triệt để sự suy thoái. Nhưng coi như thế, thiên miếu vẫn như cũ không dám quy mô xâm chiếm. Một là bởi vì lúc trước Nhật Nguyệt Thần Quân cấm lệnh, chính yếu nhất vẫn là thiên miếu ban đầu ở Y Chí Sa Hải tổn thất quá thảm trọng, cho nên tại Y Chí Thần Điện đoạn truyền thừa, thiên miếu đều không có phát hiện. Y Chí Thần Điện tu luyện công pháp cùng thiên miếu tu luyện công pháp có một chút là giống nhau, muốn đột phá đến tạo hóa cảnh đều cần đại lượng chúng sinh nguyện lực mới có thể đột phá. Nhưng là năm đó Y Chí Thiên Thần tại sáng lập Y Chí Thần Điện lúc, vì duy trì cục cường hóa Y Chí Thần Điện, ngay tại công pháp làm ra đủ loại biến hóa. Y Chí Thần Điện thần tế nhóm muốn đột phá đến tạo hóa cảnh thành tựu thần nhân, không chỉ cần có đại lượng chúng sinh nguyện lực, còn cần thượng vị thần người quán đỉnh dẫn đạo. Loại này đột phá phương pháp có điểm giống là thiên miếu cùng huyền cơ đạo môn đột phá chi pháp dung hợp. Tại Y Chí Thần Điện bên trong, loại dung hợp này đột phá bí pháp xưng là Y Chí Thần Cấm. Cái này Y Chí Thần Cấm đột phá chi pháp có thiên miếu cùng huyền cơ đạo môn đột phá bí pháp chung có chỗ tốt. Loại này đột phá bí pháp phía dưới, tốc độ đột phá càng nhanh, đột phá trở thành tạo hóa thần nhân về sau, nó chiến lực cũng so trực tiếp dùng chúng sinh nguyện lực đột phá tạo hóa thần nhân chiến lực mạnh hơn. Nhưng lại thêm một cái cự đại hạn chế, nhất định phải có thượng vị giả quán đỉnh dẫn đạo, Y Chí Thần Điện thần tế nhóm mới có thể đột phá thành tựu thần nhân. Sau đó đột phá vẫn như cũ như thế. Làm như vậy, đối với Y Chí Thần Điện là có chỗ tốt to lớn. Loại này đột phá phương pháp, những Y Chí Thần Điện bên trong thượng vị giả quyền thế đạt được cực lớn tăng cường. Bởi vì không có thượng vị giả ban ơn, ngươi liền vô pháp đột phá thành tựu thần nhân. Loại này đột phá phương pháp, thành tựu ý chí Sa Hải Thiên Thần quyền uy cùng thần danh. Nhưng là, ý chí Sa Hải Thiên Thần vẫn lạc, hắn thân tín cùng ý chí thần điện bên trong cường giả đều nhất nhất vẫn lạc, khắp nơi tìm trong ngoài, ý chí thần điện bên trong vậy mà lại không một vị tạo hóa thần tướng. Không có tạo hóa thần tướng, liền đại biểu cho vô pháp đối tu vi đạt tới đạo cảnh đỉnh phong Sa Hải Thần Tế Quán đỉnh dẫn đạo. Để bọn hắn trở thành mới tạo hóa thần nhân, đây cũng là ý chí thần điện chỉ có lượng lớn chúng sinh nguyện lực. Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu bọn người tu vi lại vây ở đạo cảnh đỉnh phong vô pháp đột phá căn nguyên nhân. Sa Hải Thần Tế Nạp Cáp Nhĩ xem như một cái ngoại lệ. Hắn thân thể là một thiên tài, trong tay vừa có thể xa xỉ đến dùng để lãng phí chúng sinh nguyện lực. Lại nắm giữ ý chí Sa Hải Thiên Thần lưu truyền đến chưa nhiều bảo bối. Khổ tu mấy trăm năm, trải qua mấy chục lần thất bại, Nạp Cáp Nhĩ mới lấy một loại mài nước công phu, đem tu vi đột phá đến nửa bước tạo hóa. Gần đây, mới ổn định đến tạo hóa cảnh. Chỉ là, coi như Nạp Cáp Nhĩ đột phá đến tạo hóa cảnh, vẫn như cũ vô dụng, thi triển ý chí thần cấm đại lượng đề bạt tạo hóa thần nhân. Ít nhất cũng cần tạo hóa thần tướng tu vi. Trọng yếu nhất là, ý chí thần điện bên trong. Chỉ có tu vi đạt với tạo hóa thần tướng mới có thể thu được truyền ý chí thần cấm. Cái này ý chí thần cấm đã thất truyền, so sánh dưới Nạp Cáp Nhĩ tu vi có hay không đạt tới tạo hóa thần tướng đã không trọng yếu. Nghe nói loại tình hình này, Diệp Chân cũng là ngạc nhiên vạn phần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.